Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, Văn Diên Ương nhân cơ hội tìm cách ra khỏi vòng vây, chạy đến trước mặt Chu Nguyên Hạo, vừa kinh hãi vừa vui mừng, thật sự là anh sao? Em nghe nói anh xuất hiện trong phòng đấu giá nhà họ Lưu, còn có chút không dám tin là sự thật. Nói đến đây, đôi mắt cô đỏ lên, nước mắt liền từ trong mắt cô rơi xuống, hoa lê mang theo mưa, người đẹp rơi nước mắt, đương nhiên là rất đáng thương, khiến người khác cảm thấy say mê vô cùng. Nguyên Hạo, anh có biết sau khi em nghe tin anh chết em đã khổ sở như thế nào không? Em đã khóc rất nhiều còn bị ốm nữa. Có thể gặp được anh thật sự là quá tốt rồi. Nói tiếp cô cúi đầu dùng tay áo lau nước mắt, bộ dạng nhỏ nhắn vô cùng mê người. Chu Nguyên Hạo thở dài, nói, Diên Ương, tôi không sao. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, khiến tôi nghe thấy rất khó chịu. Lúc này, Ngô Thiên Anh đi tới, khí thế cao giọng nói. Chu Nguyên Hạo, anh là hồn ma duy nhất trong tất cả chúng tôi, chuyện này rốt cuộc là có phải anh làm hay không? Chu Nguyên Hạo dùng ánh mắt lạnh như băng liếc cô ta một cái, làm cho cả người cô ta lạnh lẽo, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tôi ăn no rồi không có việc gì làm sao? Chu Nguyên Hạo không chút khách khí nói. Đưa mọi người tới đây làm gì? Chu Nguyên Chính ở trong đám người bỗng nhiên ném ra một câu. Ai biết anh có phải đang tiến hành tà thuật gì không? Trong lòng mọi người lại có chút hồi hộp, tà thuật sao? Ánh mắt hoài nghi của bọn họ chuyển hướng lên trên người Chu Nguyên Hạo và các gia tộc tu hành, luôn có chút thuật pháp bí mật nuôi ma quỷ, chẳng qua là quá trình quá khắc nghiệt, lại quá đẫm máu tàn bạo, thường sẽ không dùng lên trên người mình. Chu Nguyên Hạo đã chết trận trong trận chiến với ma tướng, và đã biến thành ma, vậy mà lại còn trở thành một con ma tu hành, thật sự là không thể tưởng tượng được, đây mới là lần đầu nghe thấy. Chẳng lẽ anh thật sự sẽ có tà thuật gì sao? Chu Nguyên Hạo nhìn em trai mình một cái, nói. Trước mặt người ngoài vu khống anh trai mình đang tiến hành tà thuật, Chu Nguyên Chính, em thật sự càng ngày càng có khá lên rồi đấy nhỉ? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Chu Nguyên Chính liền có chút kỳ quái, dựa theo luật bất thành văn trong giới tu đạo, cho dù là có hay không có ngày hội đó, cho dù có phải là kẻ thù hay không, trước mặt người ngoài, đều phải bảo vệ danh dự của người nhà và gia tộc mình. Cãi nhau vài câu như Diệp Vũ Lăng và em gái của cô ấy không sao, nhưng vu khống người nhà, đó sẽ là người đáng để người khác khinh thường. Mọi người nghĩ xem, một người ngay cả anh em trong nhà mà cũng vu khống được, mọi người có thể đặt hy vọng vào anh ta sẽ không hãm hại mọi người sao? Mọi người có thể kề vai sát cánh mà chiến đấu với anh ta một cách tự tin và mạnh mẽ. Chu Nguyên Chính đương nhiên hiểu được sự lợi hại trong đó, anh ta hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Có điều, mục đích của anh ta đã đạt được thành công trong lòng trong việc để mọi người nghi ngờ Chu Nguyên Hạo. Tôi đứng chắn trước mặt Chu Nguyên Hạo, nói. Mọi người, bây giờ không phải lúc để cãi nhau, chúng ta vẫn nên tìm xem có cách gì để có thể ra khỏi nơi quỷ quái này. Mọi người nghe tôi nói thế, vài người bắt đầu cùng nhau bàn bạc sôi nổi, mặc những người này đều đã quen biết nhau, nhưng đều không tin tưởng mà giúp đỡ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 người chúng ta đều đi dọc theo con đường đá xanh, đã phát hiện thị trấn cổ này vô cùng kỳ lạ, hai bên đường đều là cửa tiệm, tầng 2 của cửa tiệm đều là những hộ gia đình, cửa lớn của cửa tiệm đều mở ra, trong nồi sắt đang xào rau của quán cơm, còn có một phần món ăn xào, nóng hổi, rất thơm, trên bàn khách bên ngoài còn bày thức ăn vừa mới xào ra. Nhưng kỳ lạ thay, trong thị trấn không có một ai. Thật giống như là đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới, thật khiến cho người ta sơn gai ốc. Chúng tôi đã đi tất cả các con đường đến cửa thị trấn cổ, nơi đó có lập một cái miếu thờ rất lớn, nhìn thấy miếu thờ này, cảm giác quen thuộc này lại càng mãnh liệt hơn. Mấy thanh niên trẻ tuổi không thể chờ đợi mà chạy ra khỏi miếu thờ, lại bất ngờ không kịp đề phòng mà đụng phải, người đàn ông trẻ tuổi chạy ở phía trước còn đập gãy xương mũi, vẫn liên tục chảy máu. Chúng tôi cảm thấy lạnh ở sống lưng, tôi bước về phía trước chạm vào, phát hiện thấy rằng có một lá chắn vô hình, cảm giác giống như thủy tinh. Bỗng nhiên, Từ Sơn rút kiếm ra, một kiếm liền đâm về phía lá chắn vô hình, thanh kiếm thoạt nhìn rất cổ xưa, thân kiếm bằng đồng, rất mảnh khảnh, ngay cả chuôi kiếm cũng là đồng, phía trên có đúc hoa văn cổ xưa. Không, đó không phải là hoa văn, đó là một ký hiệu. Binh, một tiếng nổ lớn, lá chắn vô hình không bị phá vỡ, Từ Sơn ngược lại bị đánh văng ra, đạp đạp lui về phía sau vài bước, em trai Từ Tử An vội vàng chạy tới đỡ anh. Cách chương.